Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 117. Coi như vũ khí sử dụng, chính là vì nhường ngươi nghe được, mới đặc biệt nói lớn tiếng như vậy. Lâm Nam cười mở ra tay, nhấc lên Mạnh Ly hứng thú, hao tốn ba tấc không nát miệng lưỡi. Lâm Nam hướng Mạnh Ly nói rõ kế hoạch của mình. Nghiêm túc nghe xong Lâm Nam giảng thuật, Mạnh Ly đột nhiên cảm thấy mình có phải hay không đã già, đã cùng Lâm Tiên giới tách rời. Người trẻ tuổi thực biết chơi, hiện tại liền long mạch thông đạo đều có thể tạo. Căn cứ Lâm Nam nói tới, vô tận môn căn cơ là ở phàm vực, đây quả thực liền không thể tưởng tượng nổi được không? Mặc dù vô luận từ nơi nào thu thập đến tình báo, đều xác nhận vô tẫn môn cũng không ở trong thanh vực. Nhưng là Mạnh Ly chẳng qua là cảm thấy, cũng có lẽ là bởi vì vô tẫn môn đầy đủ ẩn nấp, để bọn hắn không phát hiện được mà thôi. Nhưng là bây giờ Lâm Nam chính miệng nói, bọn họ vô tẫn môn có thể tạo long mạch thông đạo, hơn nữa tu vi không cao hơn thông đạo năng lực chịu đựng, đều có thể thông qua. Quả thực là lật đổ Mạnh Ly ba vạn năm tới quan niệm a. Bất quá, đối với Lâm Nam cái gọi là kế hoạch, Mạnh Ly vẫn cảm thấy bản thân cần cân nhắc một chút. Dù sao sở hành sự tình quan hệ trọng đại, một khi chỗ nào xử lý không tốt, thanh vực sống chết tạm thời không đề cập tới, Hạo Thiên phủ sợ là sẽ phải gây nên nhiều người tức giận a. Căn cứ Lâm Nam kế hoạch, hắn sẽ trước tiên ở Hạo Thiên trong phủ dựng một đầu chuyên thuộc về Hạo Thiên phủ long mạch thông đạo, có thể nối thẳng linh vực, cửa ra ở đâu ngươi tới chọn. Chỉ là điểm này Mạnh Ly cũng có chút động lòng. Thanh linh hai vực long mạch thông đạo ở Bách Tông liên minh tổ chức phía dưới, từ phụ cận tông môn thay phiên trấn thủ, bất luận là tiến về linh vực hay là từ linh vực trở về, đều cần giao nộp nhất định linh thạch xem như phí tổn. Về phần nguyên bản thanh phàm hai vực thông đạo, ai thích đi người đó đi, cái kia hoang vu hẻo lánh chính là giao nộp một khỏa linh thạch, đi qua đều không nhất định có thể kiếm về. Đương nhiên, ở long mạch thông đạo biến mất sau, phàm vực tình huống thanh vực đã không thể nào biết được, cũng không biết phàm vực bây giờ phát triển. Đã có một bộ phận khu vực linh khí mức độ đậm đặc cùng thanh vực không sai biệt nhiều, ngày sau mỏ linh thạch cũng sẽ chậm rãi gia tăng, chỉ là phải cần một khoảng thời gian mà thôi. Ở Lâm Nam dưới sự đề nghị, Hạo Thiên phủ long mạch thông đạo chỉ thuộc về Hạo Thiên phủ tất cả, mà mỗi lần khởi động thông đạo lúc cần hao phí nhất định linh thạch cung cấp năng lượng. Mạnh Ly đương nhiên là nguyện ý tiếp nhận, dù sao đây chính là chuyên thuộc về Hạo Thiên phủ long mạch thông đạo. Hơn nữa Lâm Nam biểu thị, cái đồ chơi này cùng cao giai pháp bảo một dạng, là sẽ nhận thức, liền xem như thiên tôn đến, không có Mạnh Ly đồng ý, cũng vô pháp sử dụng. Đương nhiên, về phần không đồng ý hậu quả, Lâm Nam không chịu trách nhiệm gánh chịu. Lâm Nam cũng có nói, cái này kiến thiết long mạch thông đạo vật liệu cần Hạo Thiên phủ bản thân móc, tài liệu chất lượng sẽ quyết định long mạch thông đạo cường độ. Trước mắt vô tẫn môn thông đạo chỉ có thể tiếp nhận hợp thể kỳ tu sĩ thông qua, mà vô tẫn môn thông đạo là toàn bộ là có ngũ phẩm chất liệu dựng mà thành, còn hao phí đại lượng trung phẩm linh thạch củng cố. Nếu là tài liệu chất lượng có thể cùng lên, liền có thể tiết kiệm rất nhiều linh thạch tiêu hao. Nhưng là, đây là có nhưng là, mà cái này nhưng là, để Mạnh Ly do dự, thậm chí còn nghĩ đến, có phải hay không lập tức xuất thủ đem Lâm Nam cầm xuống. Liền nói trước đó nổ nát long mạch thông đạo chính là người này. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Từ lần trước Lâm Nam bị Hách Huyền mang đi về sau, Mạnh Ly thế nhưng là lôi kéo Tô Nguyệt Lung hào hào hỏi thăm một phen Lâm Nam sự tình. vì để cho chính mình cái này sư muội mở miệng. Mạnh Ly thế nhưng là móc không ít vốn liếng, cũng biết một chút, Mạnh Ly cũng minh bạch. Tô Nguyên Lung luyện khí thuật đột nhiên tăng tiến nguyên nhân. Càng làm cho Mạnh Ly kiêng kỵ là cái kia để Tô Nguyệt Lung bảo hộ Lâm Nam người. Bởi vì việc này liền phát sinh ở trong Nguyệt Lung đình, mà toàn bộ Hạo Thiên phủ người lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải là Mạnh Ly chủ động đặt câu hỏi, Tô Nguyệt Lung cũng sẽ không nói ra. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích thực lực của người kia độ cao, có thể giấu giếm được toàn bộ Hạo Thiên phủ. Hơn nữa đối Tô Nguyệt Lung tính cách hiểu rõ vô cùng, biết rõ Tô Nguyệt Lung sẽ không chủ động đem sự tình nói ra. Đợi đến Mạnh Ly hỏi thăm, đều đã qua mấy năm, mà cái này thời gian mấy năm, Hạo Thiên phủ đệ tử cũng không biết vì Vô Tận môn cản bao nhiêu tai họa. Toàn bộ thanh vực đều biết, Vô Tận môn cùng Hạo Thiên phủ kết minh, Lâm Nam đề nghị đem Long mạch thông đạo nắm vững ở trong tay tự mình, để Hạo Thiên phủ đi liên hợp mặt khác Ngọc Nữ cung cùng Bích Lăng Tiêu hai cái tông môn. Vô Tận môn sẽ vì bọn họ kiến thiết dành riêng Long mạch thông đạo, mà đại giới là phá hủy Thanh Linh hai vực thông đạo. Cái giá này thực sự là quá lớn, lớn đến Mạnh Ly cần hảo hảo cân nhắc một phen. Cùng phàm vực khác biệt, phàm vực tu sĩ năm đó tu vi cao nhất cũng liền đến phân thần kỳ. Long mạch thông đạo mở ra 3 vạn năm thời gian, để phàm vực sớm đã không có phân thần kỳ tu sĩ. Tu vi cao nhất cũng liền tu luyện đến xuất khiếu đỉnh phong mới tới thanh vực, mà bên trong thanh vực, những cái kia đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ tu sĩ đã sớm ở Thẩm Mặc Thiên Tôn khế ước phía dưới đi đến linh vực, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ cùng thanh vực liền không có liên hệ. Vừa mới qua đi 3 vạn năm, những người kia đều còn sống đây, chính là Hạo Thiên phủ mấy cái kia lão tổ tông không phải cũng ở linh vực lăn lộn phong sinh thủy khởi sao? Nổ thông đạo việc này cần phải cân nhắc sự tình quá nhiều, chính là một cái bách tông liên minh ngắn ngủi 3 thời gian vạn năm có thể có được toàn bộ thanh vực tán thành, liền có thể biết được đạo cái tổ chức này thực lực cường đại. Mặc dù bình thường đều không thế nào quản sự, chỉ khi nào gặp được việc quan hệ lâm tiên giới sự tình, bách tông liên minh là nhất định sẽ đứng ra. Đến lúc đó nếu là phát hiện nổ long mạch thông đạo, chính là lấy Hạo Thiên phủ cầm đầu, coi như tăng thêm mặt khác 2 cái thất tinh tông môn. Trách nhiệm này cũng lớn bộ phận cần Hạo Thiên phủ gánh chịu. Lại nói, thông đạo nổ về sau, bị thanh vực tu sĩ phát hiện dành riêng long mạch thông đạo, làm sao cũng không thể nào nói nổi đây a, sẽ bị nước bọt cho chết chìm a, sẽ bị lục đại phái vây công a. Có thể nói một chút tại sao phải nổ thông đạo sao? Mạnh Ly vẫn là không có làm rõ ràng. Đóng chuyên dụng long mạch thông đạo cùng nổ long mạch thông đạo đến cùng có liên hệ gì? Gãy phong lôi sát đường lui, cho bọn hắn tới một bắt rùa trong hũ. Lâm Nam tay phải một nắm, trong mắt thoáng hiện một tia sát khí. Mạnh Ly minh bạch, đây là trắng trợn mà đem Hạo Thiên phủ coi như vũ khí sử dụng. Hơn nữa còn nói cho ngươi, dùng hết rồi cho ngươi chỗ tốt. Phần kia ngọc phù, ta Hạo Thiên phủ đã đưa đến linh vực bách tông liên minh bên trong, nhưng là lâu như vậy đi qua, lại một chút tin tức đều không có. Dù sao chỉ dựa vào một phần ngọc phù, căn bản là không có cách chỉ chứng. Hơn nữa phong lôi sát phía sau, thế nhưng là đứng đấy một cái đỉnh cấp thế lực, đây chính là tạo thành bách tông liên minh một trong những thế lực. Chuyện này nói không chừng đã bị đè xuống cũng khó nói. Mạnh Ly rõ Bạch Lâm Nam ý tứ, hơn nữa Tô Nguyệt Lung cũng đã nói phong lôi sát chuẩn bị đối Vô Tận môn bất lợi, cho nên Lâm Nam muốn làm phong lôi sát, Mạnh Ly cũng là có thể lý giải. nhưng là phong lôi sát thế, nhưng là thanh vực thất tinh tông môn một trong a. Há lại nói làm liền làm, nếu như vô tận môn có thể hủy diệt phong lôi sát, chẳng phải là đại biểu cho vô tận môn muốn xưng bá thanh vực đều không là vấn đề, mà đến lúc đó long mạch thông đạo hủy diệt, liền mang ý nghĩa vô tận môn có thể đem thanh vực bỏ vào trong túi. Không hổ là hơn 5 vạn tuổi lão gia hỏa, lập tức liền đoán được Lâm Nam chân chính ý đồ. Đương nhiên, muốn thực đem phong lôi sát hủy diệt, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Lâm Nam thực lực bây giờ, cũng liền có thể cùng hợp thể kỳ tu sĩ một trận chiến. Khả năng còn không phải Tô Nguyệt Lung đối thủ, bất quá không sao a. Lâm Nam điểm cống hiến đã tồn đến quá nhiều, cái này võ vực ngự thú phường là thời điểm che lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục